Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Ella Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 2. Holy, Seville, tháng 5 năm 1967. Seville là thành phố của vườn cây, những trận đấu bò tót, những ca sĩ gypsy và những mảnh sân bí mật bao bọc bởi những cánh cổng sắt, nơi mà đã lâu về trước các bà vú già được chứng kiến nhiều cuộc tình nảy nở. Đường chân trời thật là quyến rũ, những mái nhà cổ màu hồng, màu cam đang bị phai nhạt và những mái ngói son, những tháp nhọn, những tháp chùm ba và những nhà thờ. Tất cả như đối nghịch lại thực tế là chúng đã được sử dụng làm nhà thờ Hồi giáo trong những ngày thành phố bị quân Maroc chiếm đóng. Ở cái thành phố của sự tương phản và đối nghịch này, bà Lê Bông Hồng xuất hiện chẳng khác nào một cơn bão đến. Các cô gái được các nhân vật quan trọng của thành phố ra tận sân ga tàu hỏa đón tiếp với những dòng nguyệt quế màu vàng và đỏ, màu của quốc gia Tây Ban Nha. Một bài phát biểu dài mà chẳng ai hiểu gì cả. Các nghệ sĩ được tháp tùng tới nhà hát và sau đó đến khách sạn bằng một đoàn xe ô tô gắn còi báo động. Những người cưỡi ngựa trắng, Exija, những cậu thanh niên đi xe đạp, những ca sĩ gypsy trên lưng voi, thêm vào đó còn có chiếc xe tải lòe lẹt mang đàn thùng chơi điệu flamenco. Tối khai mạc là một thắng lợi lớn hơn hẳn ở Paris. Do chưa quen với biểu diễn rạp hát, thành phố đã coi đoàn là một niềm tự hào. Ống kính TV đã quay đầy đủ các lần giữ xem biểu diễn của các nhà quý tộc, các nhà xã hội, các nhà chính trị và các tên tuổi lừng danh trong ngành kinh doanh nghệ thuật của Tây Ban Nha. Trong nhiều ngày, báo chí tràn ngập về ba lê bông hồng và công chúng đã đáp ứng một cách háo hức. Mỗi vũ nữ và tất cả các ngôi sao đều phải chụp hình. Nhiều người dân địa phương cảm thấy họ biết từng người trong đoàn và ai ai cũng mong muốn mang lại cho các nghệ sĩ sự chào đón nồng nhiệt nhất trong đêm biểu diễn khai mạc. Holly đang ở bàn trang điểm hoàn tất những chi tiết cuối cùng và cầu nguyện sẽ không có gì trục trặc xảy ra. Atlet đang ngắm mình trong gương. Cô có một chấm đen trên má và bối rối tự trách đã để da dẻ phơi dưới cái nắng như thiêu như đốt của Seville. Thậm chí mới là tháng 5, không khí ở đây đã như ở trong bếp lò. Cô nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi đoàn trở về Nice. Rivera đã được khai quá nhưng đẫn đầy kẻ cắp và những tên mafia đi nghỉ mát. Marie Hélène đang lọc đóng thư của những người đàn ông biết cô qua ảnh gửi đến. Cô chỉ viết cho người đàn ông duy nhất viết thư bằng tiếng Anh và gửi người đưa thư mang đến văn phòng của ông ta. Marie Hélène rất sung sướng được ở Seville và ngay tức khắc cô đã yêu thích mùi hương của hoa cam và cái tính ngạo mạn của đám đàn ông địa phương. Ở nhà trẻ mồ côi, tên khai sinh của cô Maria Elena đã bị mỹ quá và cô luôn tự hỏi liệu có đúng nguồn gốc của cô là ở nơi xa xăm hoang dã vùng Castile hay Andalusia hay không. Bây giờ cô cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra lời giải cho tất cả những câu hỏi đã từng gây tai họa cho cô. Liệu có phải là sự tưởng tượng ấy, nỗi mong đợi được trở về cội nguồn đã làm cô thấy có sự cảm thông đối với mọi thứ ở Tây Ban Nha? Sarah làm vội vã rời khỏi phòng trang điểm thì Umberto bước ra khỏi bóng tối. Cô nhìn vào đôi mắt tối đang sục sạo của ông ta. Ông ta làm gì ở đây thế? Tôi đến để thăm cô, vậy thôi. Tôi không quan tâm đến ông, Umberto. Ông chẳng nên phí thời gian làm gì. Tôi là một người biết kiên nhẫn. Đừng nên thế, có rất nhiều cô gái tuyệt mỹ trong đoàn và ở Paris càng có nhiều hơn. Ông không cần phải đi cả ngàn dặm để đến thăm tôi. Ông đang đi ngược đường và ước muốn những gì ông cũng không có thể có. Tôi không bao giờ chấp nhận rằng có những cái mà tôi không thể có. Sarah đi ngang ông ta trên cầu thang hẹp, giật mình khi ông ta từ đằng sau choàng một tay qua người cô và hôn lên cô. Quay lại cô nhìn vào khuôn mặt với những nét buồn u ám. Người chủ nhà đương vui nhộn mà cô gặp lại buổi tiệc đã biết mất. Một Umberto mới đã thay thế vào đó, bí hiểm và có sức đe dọa lớn, nhưng lại được thể hiện một cách thống thiết hơn. Sarah chìa tay ra, tôi xin lỗi vì đã nói năng như vậy. Sự thật là lần đầu tôi ra nước ngoài và tôi sợ. Tôi vẫn có cảm giác rằng tôi không thuộc vào thế giới này và tôi đang ngờ ngợt về quá nhiều thứ mà tôi cần phải biết. Tôi chẳng hiểu gì về con người và càng ngu dốt hơn về đàn ông. Tôi chỉ là một cô gái mới bắt đầu cuộc sống và từ khi đến Paris tôi cảm thấy không an toàn từ ngày một. Cô nói và ngạc nhiên vì đã nói ra tất cả với một người xa lạ. Vậy cô cần gì trong cuộc sống? Ông hỏi nhẹ nhàng và vẫn cầm tay cô. Tôi cần sự an toàn. Tôi không muốn cứ phải chạy trốn chủ nợ như mẹ tôi từng chịu đựng. Tôi muốn trở thành một người có cương vị trong xã hội và có thể làm được một điều gì đó, nhưng tôi lại không biết phải làm gì. Nhảy không phải là một nghề phù hợp khi qua tuổi 25, nên tôi phải tìm kiếm một việc khác. Thôi, bây giờ xin ông hãy để cho tôi đi kéo muộn giờ khai mạc. Ông biết tôi nhìn cô đi, tim ông ta đập gấp vì bị kích thích khi chạm vào da thịt cô. Ông phân vân không biết nên có nên lệnh cho người của ông tại Paris kiểm tra lại la lịch của Sarah không. Nhưng rồi ông quyết lệnh mời Holly cùng đi ăn với ông. Thay vào đó, bốn cô gái mới rất gần gũi với nhau và rõ ràng họ phải biết về đời tư của nhau. Ông sẽ bắt đầu với cô người Ireland và moi hết từng mẫu nhỏ mà cô biết được. Quyết định xong, Umberto cảm thấy có thể nhẹ nhàng thưởng thức màn diễn. Điệu nhảy căng căng đã nhường chỗ cho đoạn kết màn diễn theo kiểu ballet epoch và từng thành viên của đoàn diễu hành qua sân khấu. Các cô diễn viên trong bộ đồ hóa trang chim ưng biển, các cô vũ nữ thì mặc quần áo múa ballet lấp lánh kim tuyến, còn các ngôi sao thì đều gắn đuôi gà tay. Khi những nốt nhạc cuối cùng của bài hát bế mạc liệm đi, còn một khoảnh khắc im lặng như để báo hiệu, rồi một sự náo nhiệt bùng nổ. Những tràng pháo tay cuồng loạn, hoa ném rào rào. 200 bó hoa được đặt trên sân khấu cùng những tặng phẩm trong các túi dệt đặc biệt. Holly mặc bộ quần áo màu xanh da trời bó eo và hai vai đính thêm mấy đó hoa trà hoa nữ màu trắng mà Umberto đã gửi cho cô vào thắt lưng. Cô đang lùi lại để soi gương thì nghe tiếng Arlette hỏi vọng ra: "Cậu chuẩn bị đi đâu và đi với ai thế?" "Tớ đi ăn tối với Umberto di Castelli. Ông ta không nói ở đâu. Ông ta sẽ đòi làm tình với cậu. Chắc chắn cậu có là điên mới đi với ông ta. Trông cắn khác gì con dượng." Marie Hélène cười thành tiếng. "Vậy là ông ta là người của Sarah đấy. Cậu ấy thích dượng mà." Holly ngắn qua tay có đính hạt ngọc trai và nói với giọng thách thức: "Tôi thấy ông ta khá quyến rũ và chẳng có gì xúc phạm cả khi biết rằng ông ta chỉ cần ngoắc ngón tay là sẽ có bất cứ thứ gì ông ta muốn." Marie Hélène bối rối nhìn bạn mình. "Cậu biết đây, cô gái Hélène nhỏ bé à. Cậu cũng vẫn chỉ là một cô gái ngây ngô thôi. Thế còn cậu, cậu đi đâu trong bộ quần áo satin sặc sỡ này?" Holly vặn vẹo: "Tớ đi ăn với ngài Louis Alacon de Montevidan. Ông ta là một luật sư và có quan hệ với bà công tước vùng Gijon. Tớ đi bởi vì tớ đói và tò mò và vì ông ta viết thư cho tớ bằng tiếng Anh. Thế ông ta ra sao? Tớ cũng không biết. Tớ chưa bao giờ gặp ông ta. Tớ chỉ hy vọng ông ta chưa đến 65 tuổi với chiếc trang hoa và nước da đội mồi." Cũng như mỗi khi, họ cười thoải mái trước tính hài hước của Marie Hélène. Rồi Arlette đứng dậy: "Tớ đi ngủ đây. Cái nóng ở đây làm tớ mệt lử. Khéo không tớ lại có các nếp nhăn trước khi rời Seville." Khi tất cả là rời đi, Sarah bước tới cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô cảm thấy thật sự không muốn quay lại khách sạn. Nhưng mặt khác, cô lại không thể đi bộ một mình ở cái thành phố có tính cách Tây Ban Nha này. Cô tắt đèn khóa cửa phòng trang điểm và trao lại chìa khóa. Rồi cô đi xuống một phố nhỏ và tối hướng về khách sạn. Ở phía trước một đoạn, cô nhìn thấy Mario Benedetti đang vội vã đi về cách một quán trường náo nhiệt. Ngay lúc đó cô đã định chạy theo và bảo ông ta gọi cho cốc cà phê ở một quán ven đường. Nhưng một đám người nhậu nhạt ầm ĩ xuất hiện và cãi nhau ở quán rượu nhỏ gần đó đã thu hút sự chú ý của cô. Và cô lại tiếp tục đi bộ một mình. Trong đầu phân vân tự hỏi không hiểu vì sao người Seville lại rất dễ dàng cãi nhau khi họ đang nói chuyện bình thường. Sarah đi đến điểm giao nhau của mấy con phố thì thấy ai đó bóp cổ cô từ phía sau. Một giọng nói Tây Ban Nha thì thầm điều gì đó mà cô không hiểu. Cô gọi Benetti thất thanh: "Giúp tôi với Mario." Rồi người đàn ông lôi cô vào lối cửa ra, còn đồng bọn hắn thì túm lấy chân cô. Chúng đang lôi cô tới một ngôi nhà bỏ hoang thì Benetti xuất hiện và đánh kẻ tấn công cô. Đầu tiên mạnh đến nỗi hắn ngã nhào xuống đất, tên kia rút ra một con dao. Benetti cởi vội áo khoác, quấn vào tay trái và tiến về phía trước, khuôn mặt trông rất căng thẳng. Khi kẻ tấn công lao vào, Benetti đánh mạnh vào cổ tay hắn rồi dừng lại một chút, nhìn Sarah nhặt con dao bị rơi trên mặt đất. Sarah đứng bất lực bên cạnh nhìn hai người đàn ông đánh nhau. Benetti đang giành thế áp đảo. Mặc dù khác nhau về lứa tuổi thì một người đàn ông khác xuất hiện từ bóng tối phía sau ông. Không chần chừ, Sarah lao tới vừa kêu lên báo hiệu cho Benetti vừa tấn công kẻ mới đến và rồi quay lại đá hắn ta một cú rất mạnh. Cô nhắm vào cẳng chân hắn, nhưng trong bóng tối cô đã trượt ra chỗ khác. Giữa một tiếng kêu đau đớn, người đàn ông ngã xuống bất tỉnh bên cạnh đồng bọn. Benetti bối rối quay sang Sarah: "Tại sao cô không chạy đi? Đó là việc đầu tiên đối với bất cứ người đàn bà nào. Tôi không được phép bỏ chạy." Ông ta nhìn cô một cách tò mò rồi nhặt chiếc mũ. Cầm tay cô, ông đưa cô vòng qua góc phố để về khách sạn. "Chúng ta phải còn uống chút gì đó, Sarah." Lúc đó cô mới phát hiện rằng tay ông chảy máu, nhưng cô không nói gì cả vì biết Benetti không thích ầm ĩ. Cô đi cùng ông ta qua phòng tiếp đón. Người tiếp tân đang ngủ say. Thôi hãy lên phòng tôi để tôi băng tay lại cho ông. Cô gọi cô nhắc và nước khoáng, bánh mì kẹp thịt và kem chanh. Rồi cô quay lại Benetti với một nụ cười. Chúng ta sẽ có một cuộc picnic nửa đêm sau khi băng xong cánh tay cho ông. Cô tìm ở đâu ra bông băng vào giờ này? Tôi sinh ra đã là người bi quan. Tôi đi đâu cũng có túi cứu thương. Benetti nhìn Sarah cởi bỏ quần áo ngoài và vội vã đi vào buồng tắm rồi quay lại với một hộp nhỏ có dấu thập đỏ. Nước hoa cô dùng có mùi sáp ong và ông không thể không thấy hai nấm vú nhỏ dưới lằn lem mỏng của chiếc áo ngắn tay màu xám. Ông nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế nhịp đập của trái tim và nỗi khát khao mà ông biết sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Sarah cởi áo khoác ngoài và sơ mi của Benetti ra, rửa vết thương, nói chuyện liên hồi bằng một giọng bình tĩnh, cứ như ông ta là một đứa trẻ. Cô bôi thuốc chống nhiễm trùng vào vết thương, phủ lên một miếng gạc rồi băng lại một cách khéo léo. Cô lại gọi điện cho ban tiếp tân, yêu cầu y tá đến tiêm cho ông ta một mũi phòng uốn ván. Benetti nằm ngửa trên ghế nệm, suy nghĩ một cách ngượng ngùng rằng cũng xứng đáng để mà liều lĩnh và cùng với nỗi đau là một niềm vui một mình với cô gái. Rồi ông nhớ đến Umberto và hy vọng ông ta không nhìn thấy mình rời khỏi phòng Sarah. Em rể của ông là loại người rất ghen tuông và từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên ở Paris, ông ta chẳng nói gì ngoài cô đó. Benedetti quan sát khi Sarah rót cho ông cốc rượu, giật mình thấy những vết tím bầm trên cổ cô do những kẻ tấn công để lại. Ông nâng cốc rượu và nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh. Chúc mừng cô, Sarah. Cảm ơn ông vì những việc mà ông đã làm, Mario. Chẳng có gì cả, nhưng đó là tất cả đối với tôi. Tại sao cô không chạy đi? Tôi đã nói với ông rồi, tôi không phải là loại người bỏ chạy. Thằng ngốc đó chắc phải xin hạ bổ hàng tháng. Trong công việc của tôi không phải lúc nào cũng được cười. Công việc của ông là gì thế, Mario? Tôi làm việc cho Umberto. Ông trả lời một cách đơn giản, ông ta dựa vào tôi. Công việc đó là cuộc sống của Umberto và ông ta yêu nó. Thế chính xác thì ông ta làm gì? Ông ta sở hữu nhiều loại kinh doanh, nhà hàng, câu lạc bộ, khách sạn, điện ảnh và nhập khẩu. Đôi khi tôi nghĩ, ước vọng của ông ta là sở hữu cả Paris. Ông ta có khiếu thẩm mỹ tuyệt diệu, ngôi nhà của ông ta đúng là một tác phẩm. Ông ta bảo tôi là ông ta tự thiết kế lấy. Ông ta chẳng là một cái gì như thế đâu. Ông ta đã gọi một nhà thiết kế nổi tiếng người Anh đến và chi phí cả một cơ nghiệp vào đấy. Cô cả tin qua Sarah. Cô phải biết rằng hầu hết người ta không biết nói thật. Thẩm mỹ của Umberto là những nhà thổ trang hoàng kim tuyến. Tường đối tường cô dùng Sicily. Đừng tin vào mọi thứ ông ta nói. Sarah đỏ mặt như ông thấy cô hài lòng được biết những điều như vậy. Cô rót cho ông một cốc rượu nữa và lót chiếc khăn quanh vai ông khi cái lạnh của buổi tối Tây Ban Nha và cơn đau của vết thương làm ông rùng mình. Lúc người y tá đến tiêm, ông đã ngủ say. Khách sạn Laurent ở Plaza Le Venerable là nơi mà người ta nói Đông Săn đã có bữa ăn tối cuối cùng ở đó. Umberto đưa Holly đến đây để thưởng thức rượu đỏ nguyên chất Rioja nổi tiếng vì độ bốc nhanh đến chết người. Họ gọi món xúc xích đỏ có nhiều gia vị nướng trên lửa cồn và món ninh, trai, mật, tôm và cá măng. Một món ăn cổ truyền của Tây Ban Nha. Họ sắp xong bữa ăn thì một đám đông từ sân đấu bò tót mà Estanza kéo vào. Các chỉ đạo viên, cổ động viên và vận động viên đấu bò tót ngồi vào vị trí của họ. Cảnh đống lửa dưới trần nhà có treo xúc xích trên các cành dâu. Người vận động viên đấu bò tót và các bạn của anh ta gọi món khai vị và công khai nhìn một cái ngưỡng mộ cô gái đẹp trong bộ áo xanh da trời ngồi cùng bàn với người đàn ông đang tối cha mình. Mắt Holly khi gặp mắt người đấu thủ thắng cuộc trong bộ quần áo Corrida, Holly nghĩ về giây phút cực khoái mà một số người Tây Ban Nha thường so sánh với cái chết. Những giây phút con bò giấy chết đã kích thích Holly cao độ và cô thường ngồi lại khá lâu sau khi mọi người đã ra về, sống lại những cảm giác khi lưỡi kiếm đâm vào chiếc cổ đen dày của con bò, rồi con vật đột ngột đổ xuống. Cô cảm thấy tội cho con bò trước cái chết không tránh khỏi, ngưỡng mộ lòng can đảm của người võ sĩ và ước ao được nằm trần trụi trong bầy, nhưng anh ta đã bẫy con bò và để giành được cái chết trong chốc lát khi hiến dâng toàn bộ thể xác mình. Holly thở dài cố gắng mường tượng sự thay đổi từ một cô gái tu viện với những suy nghĩ trong sáng thành một thân xác cần tình yêu, như cần thức ăn và nước uống. Biết rằng không thể kềm chế niềm ước ao, cô đã tìm cách tự trừng phạt mình sau mỗi lần thỏa mãn. Suy nghĩ về hành động ấy làm má cô ửng hồng và cô nhắm mắt lại để Umberto không thể đọc được điều gì trong đó. Umberto quan sát sự thay đổi tình cảm trên khuôn mặt Holly khi cô dõi theo những người mới đến. Ông cũng đã có mặt tại trận đấu bò và thấy rằng sự mua vui đã đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, những người không thể biết các động tác thực của các đấu sĩ. Ông rời trận đấu vào lúc giải lao, quay lại khách sạn để gọi điện về Paris. Nhưng Holly bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi trận đấu đã ở lại. Ông cầm tay cô và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô. Hãy nói cho tôi nghe về cuộc đời cô. Tôi sinh ra ở Dublin và hiện gia đình tôi vẫn sống ở đó. Cha tôi là thẩm phán ở vùng phía Nam. Mẹ tôi là người thuộc dòng Tremay trước khi lấy chồng. Gia đình bà ở hạt vùng Cla, nơi chuyên nuôi ngựa cho các cuộc đua ở Curac. Rồi cô mỉm cười, chúng tôi về trang trại vào mùa hè và cưỡi ngựa đi khắp thung lũng như những con quỷ. Cô cho tôi biết các bạn của cô trong màn diễn. Marie Ellen rời nước Mỹ sau một cuộc tình bất hạnh. Cô ấy báo rằng đến châu Âu để tìm hạnh phúc. Tôi không biết cô ấy đã hạnh phúc chưa, nhưng chắc chắn là đã tìm được những người ngưỡng mộ mình. Đàn ông đã quay lấy Marie Ellen như bướm đêm quanh đống lửa. Arlette cũng thế sao? Arlette là một người cô đơn. Cô ấy dành phần lớn thời gian để luyện tập giữ gìn thân thể, mong muốn lấy được một công tước và tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ lấy được. Hai mẹ con Arlette lập dịch kế hoạch cho tương lai khi cô ấy mới 12 tuổi, và ngay cả sự tận thế cũng không lay chuyển nổi ý định ấy. Arlette thuộc lòng tên của mọi vị công tước nước Pháp, nhà ở của từng người và mức to nhỏ của tài sản. Cô ấy có thể biết cả tài khoản của từng người trong ngân hàng. Sarah lại dường như té nhà. Umberto nhận xét một cách tự nhiên, cô ấy thì khó thăm dò hơn ở khía cạnh nào. Chẳng qua Sarah không giống như những người đàn bà khác, luôn đó có một cuộc sống bình yên, nhưng cô ấy thực sự có khả năng bạo lực. Nói không quan tâm đến đàn ông, nhưng tôi tin chắc là có, chỉ là chưa muốn nghĩ tới mà thôi. Cô ấy được đào tạo trong 10 năm để trở thành vũ nữ, nhưng thực sự là không say mê nó. Cô ấy đầy những mâu thuẫn, thề cô ấy muốn gì. Cô ấy nói với Marie Ellen rằng muốn sở hữu một tài sản và có một hộp đêm hay một nhà hàng. Vấn đề chính với Sarah là ở chỗ, cô ấy đã sống một cuộc sống rất cô lập và ẩn dật trong một ngôi nhà trên cánh đồng hoang với mẹ mình. Sarah thông minh nhưng chẳng biết gì về cuộc đời cả. Nếu ông báo rằng mặt trăng làm bằng bột hạnh nhân thì có lẽ cô ấy cũng tin ông. Sarah tin tưởng vào mọi thứ. Nhưng ông hãy nói với tôi về ông đi. Tại sao ông lại đi cả một đoạn đường dài như vậy để đến Seville? Tôi muốn gặp Benedetti và thăm các cô. Tôi có ấn tượng rất tốt về cuộc gặp đầu tiên giữa chúng ta. Nhưng chính Sarah là người mà ông đã cố gắng để đưa lên giường. Cô ấy nói vậy sao? Không, Arlette nói với tôi. Họ cùng nhau về nhà và Sarah rất bối rối. Cô ấy chẳng biết gì về đàn ông cả. Và tôi nghĩ rằng ông đã làm cho cô ấy sợ. Sự lạnh lùng khủng khiếp của Sarah đã trêu tức tôi. Tôi chỉ muốn khuấy động một chút thôi. Holly cười thành tiếng. Sarah không phải lạnh lùng hay vô tâm đâu. Lạy Chúa, cô ấy cháy bỏng tình cảm. Nhưng tôi nghĩ Sarah đã học được cách che giấu tình cảm của mình trước mọi người. Umberto quan sát khi Holly tiếp tục uống Caracillos, những cốc nhỏ cà phê đặc pha với Anidus. Đến lúc phải đi, ông dẫn cô ra xe và họ cùng nhau trở về khách sạn. Cô ngạc nhiên khi Umberto bắt tay cô và trở về phòng riêng của ông ta. Holly ngồi trong phòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi cô gọi taxi và quay lại khách sạn Laurent. Khi đến, cô bước thẳng đến bàn các đấu sĩ đang ngồi và nhìn soi mói vào đôi mắt người đàn ông mà cô lựa chọn. Cô không nói được một tiếng Tây Ban Nha nào, và anh ta cũng chỉ nói một vài từ tiếng Anh, nhưng anh ta hiểu cái nhìn của cô, vì trước đó anh ta đã bắt gặp nó nhiều lần. Trong khi Holly đang nhìn, anh ta đứng dậy, chào tạm biệt bạn bè và dẫn cô sang một khách sạn nhỏ cạnh đó. Họ lên gác, vào buồng có chiếc bàn gỗ mun và một chiếc thập ác bằng sắt. Bộ quần áo màu hồng của anh treo sau cửa, kiếm và một vài đồ dùng lặt vặt dựng giữa vào tường hoặc đặt gọn trên ghế ở sàn. Vào phòng, như đã quên Holly, anh ta tọt luôn vào buồng tắm, một lúc sau mới trở ra. Mắt anh ta đăm đăm, đôi môi trông tàn bạo, nơm như cố tạo ra ấn tượng rằng ở anh ta chỉ có sự nhạo báng dành cho những người đàn bà theo đuổi mình. Holly đứng yên một chỗ, mặt mở to và nín thở khi người đấu sĩ nhặt thanh kiếm và tiến về phía cô, rồi đứng ở thế chờ đợi con bò lao tới. Nhằm chiếc kiếm vào vai cô, biết được cái mà anh ta muốn, Holly chậm chạp bước tới trong trạng thái gần như mê hồn. Cái nút buộc trên vai bộ váy màu xanh da trời bị đứt đôi khi lưỡi kim chạm tới. Cô quay lại, mỉm cười yếu ớt, núm vú bộ ngực nhỏ, bé và gọn của cô cứng lên, bóng tối tương phản nước da trắng nhạt của cô. Rồi lưỡi kiếm cắt đứt dải dây thắt lưng làm chiếc váy rơi xuống quanh chân cô. Rất nhanh, anh ta cắt các dải satin buộc quần lót trắng của cô. Khi cô đã hoàn toàn trần truồng và run rẩy, anh ta đưa lưỡi kiếm dọc theo da cô, dập một đường từ rốn xuống dưới. Nhìn theo, Holly thấy một vệt đỏ nơi lưỡi kiếm sắc đi qua, làm mất đi một lớp da rất mỏng bên ngoài. Rồi với một tiếng kêu sung sướng, cô quỳ sụp xuống trước anh ta. Hãy yêu em đi, làm đau em đi. Chẳng cần hiểu cô nói gì, anh ta chậm chậm cởi quần áo. Holly quỳ trước anh ta, nghiến ngấu từng bộ phận của người đàn ông đang lộ dần ra trước mắt. Cô ghì, cô hôn, cô cắn, cô lăng. Khi cô đã quằn quại thèm muốn, anh ta bế cô lên giường, rồi cất kiếm đi. Anh ta tiến vào cô và nhanh chóng đưa cô đến cực điểm. Sau đó anh ta tiếp tục dùng tay, môi, răng, lưỡi khám phá khắp thân thể cô cho đến khi cô kêu lên thèm muốn. Anh ta lại hiểu chờ đợi cấp bách ở cô. Hai tay săn như sắt của anh ta ghì chặt lấy cô. Anh lồng lên như một con ngựa bất kham. Đột nhiên một tiếng kêu giận dữ và sung sướng bật ra khi anh trút toàn bộ vào trong cô. Holly cảm thấy lưng đau quằn quại và lần thứ hai trong đời cô ngất đi bởi sự khoái cảm tột độ. Sáng sớm hôm sau, anh ta mặc cho cô chiếc quần nhung đen túm gối và chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình. Rồi anh ta dẫn cô ra ngoài, gọi xe taxi, đưa cô lên xe với nụ hôn lịch sự chạm nhẹ vào các đầu ngón tay cô. Hata manana ala sons mija. Cô hiểu phần đầu của câu tạm biệt và viết ra phần 2 theo cách phát âm để hỏi lại Benedetti xem nó có nghĩa gì. Cô nghĩ tới lúc anh ta mặc quần áo cho cô. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi có điều gì đó xâm nhập tâm trí anh ta và biết rằng ở cuộc gặp gỡ tiếp theo, anh ta sẽ làm cho cô đau đớn bằng việc đối xử với cô như với một cậu con trai. Người có thể sẽ mang lại cho anh ta một khoái cảm còn lớn hơn như đã có với cô. Omito dậy lúc 10 giờ và đến nhà hát xem luyện tập. Rồi sau khi ăn trưa với Benedetti, ông ta gọi Holly và bố trí uống cà phê với cô trong phòng riêng của mình. Khi cô xuất hiện, ông nghĩ tới những người đấu bò trong quán rượu. Tuy nhiên, ông không nói gì mà chỉ chào đón cô với một nụ cười giả tạo. Cô vẫn đẹp như mọi khi. Tôi vẫn bình thường, chỉ hơi mệt một chút vì luyện tập. Chúng tôi biểu diễn 2-3 giờ mỗi đêm. Và bà Rose lại bắt tập 4 lần trong tuần này vào các buổi sáng. Ai cũng đến kiệt sức mất thôi. Bà Rose tìm kiếm sự hoàn hảo. Nếu ở trong quân đội, bà ấy sẽ làm tướng. Thêm bộ râu, bà ấy có thể là một tướng tài. Uống cà phê đi và ăn khoanh bánh mì tuyệt hảo này. Tôi đã ăn 4 miếng và cũng đã cảm thấy năng lượng đang đến trong người. Holly mỉm cười trước câu nói của ông ta. Không giống như Mario Benedetti có thể nói tất cả các ngôn ngữ một cách lưu loát. Umberto nói sai lung tung. Trừ tiếng địa phương Sicily, vì ông ta chỉ dùng thứ tiếng đó cho đến khi 20 tuổi, khi ông được đưa tới Rome. Cô quan sát khi ông ta rót rượu ngâm thuốc thảo mộc để uống cùng cà phê. Bây giờ không phải là hơi sớm để uống rượu hay sao? Không sớm một tí nào, uống đi Holly. Đó là loại Isara, một thứ rượu tuyệt vời của Tây Ban Nha làm từ hoa và ánh nắng mặt trời. Mặt họ gặp nhau và Umberto kéo cô về phía mình, ấn cô ngồi xuống dưới chân. Rồi ông rót thêm rượu vào cốc của Holly, ép cô uống và quan sát kỹ khi rượu đưa cô vào trạng thái kích thích. Cuối cùng ông cúi xuống hôn cô. Cũng cái hôn cuồng nhiệt thô bạo như với Sara, giác quan của ông mắt bảo rằng cô muốn được chiều chuộng. Ông bèn ấn cô xuống để má cô chạm vào giới vật ông đã cương lên trong quần. Rồi ông kéo khóa quần cho Holly hôn hít, giật da nó. Bất thần ông kêu lên và Holly đã lấy trọn những gì ông đã xuất ra. Umberto nửa cảm thấy buồn cười, nửa cảm thấy hoảng sợ khi cô nhìn lên. Và sau mấy giây rót thêm cà phê. Đưa cho ông chiếc khăn và nhìn ông với con mắt mơ mộng lúc ông lau chùi và kéo khóa quần. Cô tự cắt cho mình một khoanh bánh, nhắm mắt lại để thưởng thức mùi thơm của hạnh nhân. Tôi cần năng lượng và cái này đã mang lại cho tôi. Tối nay cô làm gì Holly? Tôi đi xem đấu bò. Cô có tính cách của một bà lớn và tâm hồn của một con điếm. Tâm hồn tôi là việc của tôi, không phải việc của ông. Umberto muốn đánh cô, muốn làm cho cô lúng túng, nhưng ông biết làm vô ích. Rõ ràng là cô đã được truyền dạy nghề đó. Một tính cách hoàn hảo, sự tự tin sắt đá, khiến cô có thể vẫn giữ được tự trọng của mình dù đang đi trên phố với một cây đuôi phía sau. Đột nhiên không kiên trì được nữa, ông đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Còn các bạn cô thế nào? Mariella đã tìm cho mình một ông lớn Tây Ban Nha, người muốn mua cho cô ấy cả một cung điện. Atlet thì bị cảm nắng, Sarah thì đi giảng cảnh. Với ai? Một mình và có thể với Mario Benedetti. Khuôn mặt Umberto đỏ lên giận dữ. Ông đang yêu cô ấy à? Ồ không phải thế. Tôi có cảm giác rằng Benedetti đang bảo vệ cô ấy vì có ai đó đã yêu cầu ông ta như vậy. Thế ông không yêu cầu ông ta sao? Ông ta nhìn chầm chầm vào Holly với vẻ mặt trơ trẽn của kẻ nói dối. Tôi không. Tất nhiên là tôi không. Nhưng ông ta không có quyền đi theo cô gái suốt như vậy. Ông ghen à? Tất nhiên không, tôi chỉ mới gặp Sarah có một lần. Làm sao tôi có thể ghen? Cô ấy không phải là người mẫu của tôi. Holly nhìn vào đôi má đỏ lựng, đôi mắt ánh lên giận dữ và mỉm cười. Umberto có thể không sẵn sàng thừa nhận điều đó, nhưng rõ ràng ông ta quan tâm đến Sarah rất nhiều, nhiều hơn như ông ấy đã nhận thấy. Sarah yêu thành phố và những ngôi nhà trang hoàng bằng cây phong lữ. Những quán ở đây thật là quyến rũ. Mặc dù trận đấu bò đã làm cho cô đau khổ và cô phải bỏ về giữa chừng trong nước mắt. Gần đây cô đã phát hiện chợ họp vào thứ năm ở Cala La Feria và cũng học được vài câu mặc cả để mua một số thứ mà cô thích. Một cái giá đựng bút mạ bạc, một chiếc gương cổ để trang điểm có khung bằng gỗ mun, một cái cặp tóc mà các cô gái hồi thế kỷ 18 thường tặng nhau, một hộp nhỏ bằng giấy bồi và giấy bạc. Ở Barrio de Santa Cruz, cô đã thăm quảng trường nơi chôn cất Murillo và rất thích thú những ngôi nhà trước đây là của người Do Thái. Nhưng đặc biệt nhất là cô thích thức ăn Tây Ban Nha và đã hai lần cô ăn ở một quán nổi tiếng không xa nhà hát. Lần đầu cô ăn với Benedetti, lần thứ hai cô ăn một mình. Đến một góc phố nhộn nhịp, Sarah dừng lại, nhìn người cảnh sát đang điều khiển giao thông dưới cái ô che nắng sọc xanh sọc trắng. Cô nghĩ cuộc sống thật tốt lành nhưng sẽ tốt lành hơn nếu cô có thể thôi không nghĩ về Vieri Aldo Brandini. Anh vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô vào những thời điểm không thích hợp nhất. Cô ao ước được chia sẻ với anh những hình ảnh của Sevin, những khoảnh khắc hiếm thấy của cái đẹp mà cô không thể gặp được ở nơi khác. Hoàng hôn màu tím ở phía chân trời, những nghệ sĩ Gypsy nhỏ tuổi ở quận Macarena, công viên hào nhoáng với những nhà hàng tường sắt màu trắng, nơi những người giàu có của Sevin uống rượu khai vị trước bữa trưa. Cô tự thấy thật là lố bịch, nhưng không thể ngăn được hình ảnh của Vieri xâm chiếm tâm hồn mình. Thường thường cô thấy mình đáng trí và bối rối. Cô nghĩ một cách méo mó rằng tình yêu còn tệ hại hơn cả hen suyễn, cướp đi hoàn toàn cả trí óc lẫn thân thể. Sarah tự nhủ cô phải làm việc nhiều hơn nữa, tham dự tất cả các lớp ba lê do huấn luyện viên yêu cầu và đi quanh thành phố cho đến khi kiệt sức. Điều đó sẽ làm cô đủ mệt mỏi để khỏi nghĩ đến người đàn ông của đôi mắt xám và tư thế của tổng trấn Gen khi lang thang trên phố. Cô sống lại giây phút lúc Vieri lần đầu tiên nói chuyện với cô. Đó là giây phút cô sẽ nhớ suốt đời, bởi đó cũng là giây phút cô yêu một cách vô vọng. Umberto vội vã vào căn phòng của Benedetti và trừng phạt nhìn người anh rể. Tôi có nghe anh đi theo Sarah như một con chó săn. Tôi không biết nên chẳng việc gì phải gọi to vậy. Tôi cần một câu trả lời. Anh đã làm gì cô ấy chưa? Benedetti cảm thấy tội nghiệp cho Umberto, nhưng ông cũng tự nhủ cần cẩn thận. Suốt gần hết cả cuộc đời chơi bời với những người đàn bà theo đuổi mình, bây giờ Umberto mới yêu và có thể đánh vỡ óc bất cứ ai cạnh tranh với mình. Benedetti chọn câu cua rất cẩn thận, cố gắng che giấu sự khoái trí, biết Umberto sẽ không bao giờ có được thậm chí một chút xíu cái tôi thật sự của Sarah. Có thể không người đàn ông nào được như vậy, trừ khi chính Sarah đồng ý. Benedetti bắt đầu giải thích một cách kiên nhẫn. Tối hôm đó, khi đang đi bộ từ nhà hát về thì nghe Sarah gọi tên tôi. Cô ấy đang bị hai gã đàn ông Tây Ban Nha kéo đi. Tôi chạy lại cứu, đánh gục một và làm mất vũ khí của tên kia. Thì tên thứ ba xuất hiện từ đằng sau tôi. Nếu không có Sarah thì đời tôi kết thúc ở đó và đã làm mồi cho cá ở Guadalquivir. Umberto nhìn như thôi miên vào Benedetti. Cô ấy làm gì? Anh nói là cô ấy cũng tham gia đánh nhau à? Cô ấy kêu lên báo hiệu cho tôi rồi lao vào đánh tên thứ ba. Hắn ta sững sờ đứng lại và đúng lúc ấy, cô ta đá mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn nhào xuống như thân cây đổ. Umberto bật cười khoái trá, lau mặt bằng tấm khăn lụa lớn màu trắng. Anh biết đây, Mario, có thể cô ấy sung sướng trong cú đá ấy. Sarah nói với tôi là nhắm vào chân hắn, nhưng cú đá lại đến nhầm địa chỉ. Tôi không tin chính cô ấy nhầm vào hạ bộ để diệt hắn ta mới đúng. Anh đã bảo vệ cô ta rất tốt, Mario, nhưng từ đó đến nay, tại sao anh lại theo cô ta? Tôi đưa Sarah đi ăn trưa để cảm ơn cô ấy, và đã có ai đó theo chúng tôi trở lại khách sạn. Ngày hôm sau, hắn lại theo Sarah khi cô ấy dạo chơi buổi chiều. Tôi nghĩ tốt hơn là nên để mắt lên cô ấy. Hắn ta là ai? Tên của hắn là Petrakis, người của lãnh sự Hy Lạp ở Madrid. Hắn ta đến Sevin để nghỉ. Trông hắn thế nào? Đẹp trai, quyến rũ và gọn ghẽ. Hắn là người nổi tiếng bủng xỉn trong ngoại giao đoàn. Quỳ thà mà bà hắn đi. Thế Sarah có biết hắn theo mình không? Cô ấy không có khái niệm gì về chuyện đó cả. Bây giờ cô ấy đã nhận lời đi ăn tối với hắn. Tôi cho phép cô ấy đi, nhưng nhất định hắn ta thế nào cũng tìm cách làm tình với cô ấy. Người Hy Lạp thì luôn sẵn sàng làm chuyện đó, kể cả với các bà già. Umberto nghĩ một lúc rồi nói thêm, tối nay chúng ta sẽ đi theo Sarah và để mắt tới thằng cha Hy Lạp đó. Cô ấy không thích như thế đâu. Anh nghĩ tôi quan tâm đến chuyện ấy à? Sarah là một người đàn bà, và một ngày nào đó tôi sẽ dạy cho cô ta chỉ làm những gì mà cô ta được yêu cầu. Sarah đang ở trong phòng trang điểm. Marie Hélène quấn tóc giúp cô và sôi nổi tán chuyện. Đấy, trông cậu thật tuyệt. Anh chàng Hy Lạp sẽ yêu cậu phát điên lên cho mà xem. À mà tại sao cậu lại thay đổi ý định? Cậu không bao giờ đi chơi với người lạ cơ mà. Tôi cố gắng để quên đi một người có thể đi chơi với một người đàn ông khác sẽ làm tôi không nghĩ tới anh ấy quá nhiều. Vieri đã đính hôn với quận chúa. Chẳng còn gì cho cậu ở đó đâu. Mặc dù tớ cũng phải thừa nhận rằng anh ta cực kỳ đẹp trai. Sarah nhìn mãi vào Marie Hélène, cứ như cô ta vừa mọc ra thêm đôi cánh. Thế mà cậu lại biết, tôi chẳng bao giờ nói gì anh ấy. Nhìn khuôn mặt cậu khi Vieri đến nhà Umberto, cậu còn trong suốt, ít nhất là đối với tớ, Sarah à. Cậu biết nhiều quá đấy, cái đó làm tớ không yên lòng chút nào. Tớ không nói rằng tớ sẽ có lời khuyên tốt, chính là cuộc đời tớ đã mắc mớ quá nhiều, nhưng hãy tin ở tớ. Chẳng có gì mà nói cả, Marie Hélène à. Tôi gặp Vieri tại nhà Umberto và không gặp lại anh ta lần nào nữa. Anh ấy nói sẽ đến để xem biểu diễn một ngày nào đó. Và tối nào ở Paris, tôi cũng mong ngóng, nhưng anh ấy chẳng đến. Chỉ có điều, tôi không thể nào xua đuổi anh ấy ra khỏi tâm trí. Nó cứ giống như là ma ám ấy. Tôi thậm chí thức dậy nửa đêm vì nhớ anh ấy. Tôi đã một lần yêu, nhưng anh ta lại bỏ đi với một người đàn bà 50 tuổi, người thừa kế của Forward. Bob quan tâm đến tiền hơn những thứ khác. Lại nói đến tiền, tôi nghe báo rằng cái anh chàng Hy Lạp này là kẻ bủn xỉn nhất thành phố. Tôi ghét những người bủn xỉn. Tốt nhất là tôi bỏ cuộc gặp. Quỷ tha ma bắt cậu nếu cậu làm vậy. Còn hắn, nếu thể hiện sự bủn xỉn quá rõ ràng, thì hãy dạy cho hắn một bài học. Nhưng làm thế nào? Cậu hãy nghĩ ra một cái gì đó mà đàn bà thường làm ấy. Tối hôm đó, ở trong nhà hàng tại quận Triana, Sarah và tay lãnh sự ăn món lợn sữa, nhồi thịt bê bắp nhỏ, rau thơm và uống rượu mạnh. Lúc đầu cô thấy buồn cười vì được đưa tới một căn nhà nhỏ, sống dỗ trắng chân tường, nơi cuộc sống hàng ngày quay quanh các hoạt động sông nước của dân địa phương. Sarah biết rất rõ rằng anh ta chọn địa điểm này vì nó kiểu cách như rẻ. Rồi cô không thể buồn cười được nữa khi anh ta từ chối thậm chí một đồng peseta cho một đứa trẻ khá xinh xắn đã nhảy một mình phục vụ trong suốt bữa ăn. Sau đợt biểu diễn âm nhạc tươi vui, các nghệ sĩ địa phương chơi guitar, kèn, nhảy điệu tacocno và biểu diễn những bài tự chọn nghe lên nín thở của Huelva, Alegras của Cadiz và Serenas, Malagenas mà tất cả đều rất nổi tiếng. Người ta lãnh sự vẫn từ chối cho tay vào túi quần và là người duy nhất trong phòng không thể hiện sự tang thương. Umberto nhìn khuôn mặt đăm đăm của Sarah và biết rằng cô rất khó chịu. Đôi mắt tím ánh lên và các ngón tay của cô gõ liên tục xuống mặt bàn. Ông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và cười tươi qua bàn với Benedetti. Bây giờ cô ấy sẽ đá vào hạ bộ hắn vì sự bủn xỉn của hắn cho mà xem. Trời ơi, không biết cô ấy sẽ làm gì. Hãy nhìn kia Umberto. Khi khanh toán quá đơn, tay lãnh sự lấy ra một tập giấy tiền mặt, đếm 4 tờ ở phía trên, bỏ vào đĩa. Khi dựa định cất tiền vào túi thì bỗng như Sarah trật ngược, ngã vào anh ta, tập tiền rơi xuống đất. Trong khi Sarah cúi xuống nhặt lên, tay lãnh sự lấy điếu xì gà hút. Rồi thật sự tai quả cho gã lãnh sự và cũng thật là khoan khoái cho Umberto. Sarah cuốn tập tiền lại thành ống, dí một đầu vào ngọn đến trên bàn và bình thản chăm thuốc cho anh ta. Sự kinh hoàng làm anh ta sặc sụa khói thuốc. Cô ném phần trái dở trên bàn và bước ra ngoài một mình trong đêm lạnh lẽo. Umberto nhảy cẩn lên quan hỷ. Thật đúng là một người đàn bà. Tôi nói cho anh biết, Mario, cô ấy có khuôn mặt của thiên thần và tính cách của con quỷ. Thảo nào tôi đã như kẻ trồng cây si khi yêu cô ấy. Sau này, Benedetti nhớ rất rõ phút giây đó. Khi Umberto trở nên mê đắm Sarah và khi ông thấy đã yêu cô như yêu con gái mình, điều mà ông mong ngóng có được, ông đứng dậy thanh toán hóa đơn và vội vã đi theo Sarah. Nhưng cũng mất mấy phút sau, họ mới theo kịp Sarah và đi cùng nhịp với cô. Umberto nhìn vào khuôn mặt thiên thần với dần hào quang của mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng. Cô có biết không, tôi vừa nhận thấy một người đàn bà cầm một tập tiền dày như thế này làm đốm châm thuốc. Cô cần phải uống sau tất cả nỗ lực đó. Benedetti sẽ đưa cô tới Palacio để uống rượu cốc tay. Tôi về nhà để ngủ và tôi sẽ không bao giờ đi chơi nữa. Rõ ràng tôi không có được sự đứng đắn trong giao tiếp xã hội. Hôm nay là ngày sinh nhật của Mario và cô không thể nói không. Sarah khoác tay hai người đàn ông đi về quảng trường gần đó và vào một chiếc xe ngựa kéo trang điểm màu vàng. Khi họ đang ngồi xuống cạnh nhau, Sarah hôn Benetti vào hai má. Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc, Mario. Xin lỗi, tôi không biết, nếu không tôi đã mua tặng phẩm. Umberto nhăn nhó khi Sarah mỉm cười với khuôn mặt điềm tĩnh của Benedetti. Rồi khi cô quay, ông cố gắng tạo ra vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, nhưng một cơn gió đêm đã thổi hất vái của Sarah trùm lên đầu cô, để lộ ra cặp đùi rám nắng, tỏa ra mùi hương phảng phất mà nó thường đọng lại khá lâu khi cô rời phòng. Hương của hoa hồng và giả hương, của hổ phách và lá xanh mùa hè. Khi nhìn vào mắt cô, ông thấy mình bối rối. Ông nhắm mắt lại để Sarah không nhận thấy ông đã phải cố gắng thế nào để khỏi nhảy vào cô và làm tình với cô công khai giữa thành phố Seville trên chiếc xe ngựa kéo này.